Chương 451, tìm không thấy lầu 2. Lư Duyệt phát hiện, nàng khả năng cùng Minh Đức lầu khiêng lên. Từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, trước trước sau sau, liền kém đào 3 thước đất, có thế nàng chính là tìm không thấy vào lầu 2 đường tắt. Hình như lầu này, chỉ có một tầng, căn bản không tồn tại tầng 2-3 tầng mà nói. Lần thứ 3 đem toàn bộ không gian một lần nữa quét hình xong, nàng rốt cục chịu không được, lần đầu tiên dừng lại tu luyện. Tại lầu một đủ loại ra y vo, đến cuối cùng, thậm chí mỗi một khối trận pháp diễn sinh gạch đều bị nàng gõ một trận. Thế nhưng là tìm không thấy chính là tìm không thấy. Tuy rằng tu luyện không biết thời gian, có thế thứ nhất đan điển, đã nhanh bị nàng lấp đến kết đan sơ kỳ trung giai. Nói cách khác, trong này thời gian, ít nhất là 4 tới 5 năm, hoặc là thời gian dài hơn. 10 năm kỳ hạn là họa phiến sư tôn đáp ứng nàng. Nàng hiện tại hao thời gian dài như vậy. Đều không sở đến tầng 2 một bên, tính cái gì chả nở dê lẽ lại gặp lại Đình Kỳ Sơn thời điểm, lại bị hắn lưu tuyển đẻ lên đánh Lư Duyệt cắn răng, kia là tuyệt không có khả năng. Sở hữu phương pháp chính xác cũng không tìm tới đúng không vậy liền thử lôi phương pháp đi. Nam mở trà tờ nắm đấm người, này một hồi, nghĩ đến là, quang chi vòng chủ nhân ngày trước, đường tâm chua xót tu luyện hành trình. Đã nàng như thế, đều có thể tìm tơ y tầng 2 con đường. Không có khả năng nàng tìm không ra. Minh Đức Lầu đột nhiên xuất hiện sáng rõ, để đã sớm trở về Huyền Xương Tinh Quân thật cao hứng. Hắn rốt cục có thể gặp phu nhân một cái khác đồ đệ, thật không dễ dàng à, thật nhiều năm không thấy dạng này sáng Minh Đức Lầu. Huyền Xương trong thanh âm, có chút nhỏ hoài niệm, còn có 7 ngày, ngươi ma tinh đồ đệ, liền muốn đi ra rồi hả? Họa phiến lông mày cao lại, Lư Duyệt đều ở bên trong không ngừng nghỉ tu luyện 6 năm, ấn ly tới nói. Bên trong biến hóa gì đều nên chín cho ngược mới đúng, như thế nào sẽ còn để Minh Đức Lầu sáng không sai biệt lắm 7 ngày sẽ ra ngoài. Ồ phu nhân ngữ khí của ngươi cũng không đu nở dê, Huyền Xương sờ sờ trên cằm khổ ngán tử, thế nào, nàng bị nướng chín về sau, còn không chịu từ bỏ tu luyện sao? Lúc trước đường tâm liền không có ở bên trong, lập tức ngốc đủ 21 ngày, dù là thành có tên trận pháp sư về sau, nàng cu nở dê không muốn ngốc bên trong. Có thế chính mình trở về gần 2 năm, Minh Đức Lầu cửa đều không mở qua, hiển nhiên, người ở đó, luôn luôn tại tu luyện một chút. Còn tiếp tục như vậy, hắn thiên địa môn tu luyện cuồng nhân tên tuổi, không có bị nhi tử kế thừa, cũng phải bị nha đầu này kế thừa. Vào trong lúc trước, Lư Duyệt cố ý cùng ta nói chuyện, 10 năm không xuất quan điều kiện. Họa phiến than nhỏ khẩu khí, ngay cả 6 năm trước tỷ tỷ nàng cốc lệnh tắc đến tạm biệt, nha đầu này đều không xuất quan. Không phải nói, Lư Duyệt đối nàng tỉ tỉ, tình cảm không phải rất tốt sao? Nếu như tình cảm không tốt, kia không xuất quan, không nên quá bình thường. Ha ha, lời đồn đại ngươi cũng tin? Họa phiến cười nhấp một miếng trà, nói cái gì, Lư Duyệt ghen ghét cốc lệnh tắc liền muốn đột phá nguyên anh, vì lẽ đó có đầu rút cổ Minh Đức Lầu không gặp lời nói, người khác có thể tin tưởng, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin. Nhà mình tên đồ đệ này, tuy rằng tính cách có chút nhỏ bạo, có thể tại một số phương diện, vẫn là vô cùng tinh tế. Tại không bê quan trước, liền cùng cốc lệnh tắc nói lời từ biệt, lại đến không phải cũng liền như thế, còn có thể nói ra hoa đến không thành. Huyền Xương cho lão bà đem trong chén trà một lần nữa đổ đầy, được rồi, lời đồn đại ta không tin, bất quá ngươi to con đổ đệ tới, đến thời gian lên lớp. Quả nhiên, mặt đất có chút mơ hồ chấn động. Họa phiến nháy mắt khổ mặt. Nàng làm sao lại cướp thu tên đồ đệ này? Ngắm ngắm hài tử cha hắn, bận bịu chất thành mặt mũi tràn đầy cười. Phu quân, buổi tối hôm qua, ngươi nói cái gì tới Úc, nói ngươi vợ chồng chúng ta một thể, ngươi chính là ta, còn buộc ta nói, của ta chính là của ngươi. Huyền Xương trên mặt cứng lại, hắn đã biết lao bà đại nhân muốn nói cái gì. Ngươi xem, đã ta, chính là của ngươi, đó là đương nhiên, ta to con đồ đệ, cũng là ngươi. Họa phiến hai mắt hơi gấp. Nghiêng mắt nhìn qua lúc đến, không nói ra được phong tình vạn trùng, đi thôi, đi dạy ngươi to con đồ đệ công khóa đi. Ha ha, phu nhân đang nói nhiễu khẩu lệnh sao? Huyền Xương vùng vây dây chết, ngươi xem, ngươi đều hai cái đồ đệ, ta đến bây giờ còn một cái đều không có đâu, vừa vặn, hôm qua cái Bắc thần sư đệ, mời ta đi tuệ quang phong giảng đạo. Ngươi xem, hiện tại thời gian không còn sớm, vi phu phía sau, hắn đột nhiên cũng không nói ra được. Nhà mình lao bà đại nhân ánh mắt quá lợi hại, hắn sợ hắn nói về sau, ban đêm muốn mặt tưởng tự xét lại. Hắc hắc, vi phu vừa vặn đem Á Kim mang theo cùng nhau đi. Này con tạm được. Họa phiến hay hắn một cái, đồ đệ giống như núi thân hình đã đến trước mặt, A Kim, cùng ngươi sư bá cùng đi Tuệ Quan Phong. Ngày hôm nay công khóa, ngươi sư bá dạy. Là kể từ Huyền Xương sư bá trở về, Kim Vượng Tài đã cùng hắn đến mấy lần. So với sư tôn, một cái không tốt, nộ trừng ánh mắt muốn giết người, sư bá hiền lành rất nhiều, sư tôn, Minh Đức Lầu sáng lên, có phải là sư tỷ muốn đi ra? Ưm họa phiến rủ xuống mí mắt, tích chữ như vàng. Mặc dù là tu sĩ, có thế đến nàng số tuổi này, vẫn là hy vọng bên người có mềm manh manh đệ tử, hầu hạ trước mặt. Cái này hy vọng, trên người Lư Duyệt đạt được một chút xíu, nha đầu kia đập lên mông ngựa đến, để nàng rất vui vẻ. Có thể thế sự quá không như ý, rõ ràng nàng nguyên bản ý nghĩ là, lại thu cái cùng Lư Duyệt không sai biệt lắm tiểu nha đầu, thật tốt truyền lại từ mình một thân bản sự. Kết quả, cuộc đời thu người đệ tử thứ nhất, là người mập mạp, còn kêu một cái chó con tên. Để ép hắn đổi tên đi, hắn đối với mình lá mặt lá trái. Cái này cũng mà thôi, châu không uống nước, mạnh theo đầu là không được. Tên là cha hắn nương cho hắn, bọn họ lúc trước đều không ngại mất mặt, nàng cái này làm sư phụ, coi như đã đánh mất một ít mặt mũi, có thế đến cùng không ai dám đến nàng đường đường hóa thần tu sĩ trước mặt, nói nàng thu một đầu chó con làm đồ đệ. Họa phiến ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, nguyên bản nàng thật đã nhận mệnh, mập mạp đã mập tử đi, nhiều vận động, lại để cho hắn liên tiếp ăn, nên có thế nuôi trở về điểm. Có thế phù đảo thí luyện, đứa nhỏ này thế mà cơ duyên xảo hợp ăn một quả tiết sâm núi, không nổ thể mà chết, lại cả người phát sinh biến lĩnh dị, hiện tại ngồi, đều so với nàng đứng còn cao. Nàng đường đường hóa thần tinh quân, đối mặt đồ đệ mình thời điểm, muốn lấy ngưỡng vọng tư thế xem sao ai phu quân mang theo nu y đồng dạng đồ đệ đi, họa phiến đưa ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng cấm chế, nhìn tới Minh Đức trên lầu. Tốt nhất tên đồ đệ này có thế đi ra một chuyến, tốt xấu trị trị. Nàng bị A Kim phiền muộn ở tâm tình. Tại Minh Đức Lầu bên trong, lần nữa trải qua một lần nóng, nóng quá, nóng đến chết rồi Lư Duyệt, không biết bên ngoài có người trông mong nàng ra ngoài. Như trước bình thường, lần nữa phân ra một chút tâm thần, đỉnh lấy loại kia như muốn đem nàng nướng tan nhiệt độ cao. Tại Minh Đức Lầu bên trong, đủ loại da y vo. Trên thân nóng, thần hồn cu nở dê nóng, những thứ này nàng tạm thời còn có thể chịu đựng. Thế nhưng là một ngày hai ngày liên tiếp bảy ngày. Lập tức tu luyện lại muốn bị đánh gãy, nàng vẫn là không thấy được một chút xíu hướng lầu hai đi khe hở đúng. Cho tới bây giờ, nàng đã không còn dám cầu cái khác, chỉ cầu cho nàng một cái rộng cỡ ngón tay, để nàng có chu tờ hy vọng là được. Trên người tốc độ tu luyện lại chậm lại, nhiệt khí chậm rãi tán đi, Lư Duyệt khóc không ra nước mắt. Ngây người một lát sau, vung một cái mồ hôi trên đầu. Lấy ra trước sớm tô đạm thủy cho nàng cố ý chế biến linh lộ, hung tận rót. Một lần không được, hai lần. Hai lần không được, không phải còn có ba lần bốn lần sao cho rằng phải chờ tới bình thường đồ đệ hoa phiến, lại một lần nữa nhìn thấy Minh Đức Lầu sáng lên. Ai phu thê hai cái, cùng kêu lên thở dài. Chén trà trên bàn, lại có chút lắc lư, nói rõ to con đồ đệ lại tới. Ý gì chạch đâu hắn hôm nay còn chưa đi đi Huyền Xương quay đầu nhìn thoáng qua nhi tử ở trúc lâu. Ý gì chạch, ngươi sư đệ đến đây, hôm nay ngươi dạy hắn đãng tà kiếm. Đang muốn đi Ý gì chạch nghe được đại địa chân chiến, biết lúc này muốn đi căn bản không có khả năng, vì trúc lâu sàn gác lại không bị trùng tu, bận bịu chạy ra ngoài, nên to con sư đệ đến phía sau núi. Sư huynh, sư tỷ tại sao vẫn chưa ra không phải nói, Minh Đức Lầu sáng một lần. Bảy ngày nàng liền nhất định đi ra sao Y Di Trạch móc móc lô thai, sư đệ không chỉ khổ người lớn, liền âm thanh, đều khống chế không nổi lớn, ngươi hỏi ta đến hỏi ai vậy sư tỷ của ngươi kia là thần nhân, hiện tại không biết đang chơi đùa cái gì đâu. Thương hại hắn đợi này nửa ngày. Biết nàng bảy ngày tội bị xong, khả năng thân thể có chút nhỏ tổn hại, còn cố ý tại đan đường, cho nàng phối rất nhiều linh lộ. Hiện tại ai muốn hay không như vậy liều A mấy năm qua đều không ma linh cùng ngũ tuyển chi chủ tin tức, có lẽ kia hai cái sớm đã bị đạo môn truy nã hù sợ, trở lại ma môn địa bàn, hoặc là dứt khoát, liền đi ma vực. Thông môn như thế nào đi nữa, QNZ sẽ không ở lúc này, buộc nàng đi tìm bọn họ. Về phần chết QNZ không ra sao 17, 27, 37, 47. Liên tiếp 28 ngày, dù là rơi xuống tuyết lớn, Minh Đức Lầu chung quanh còn là có thể nóng chết một người. Lần này, dù là triều sinh đều đang hoài nghi, có phải là lúc trước, hắn đem Lư Duyệt bức gốc, như thế nào ra nhiều như vậy sai, cũng không dám ra ngoài đâu. Sư bá, bằng không ta đến Minh Đức trước lầu gọi hàng, cho nàng an tâm, trong vòng 10 năm, tuyệt sẽ không để nàng đi tìm ma linh hoặc là ưu tuyển chi chủ. Họa phiến không lo được hình tượng liếc mắt, này chiều trái cây nhưng có chút ốc. Cái gì gọi là cho nàng an tâm trả nở dê lẽ lại, nàng cái này hóa thần sư phụ đáp ứng chuyện, ở trong mắt Lưu Duyệt, cứ như vậy không đáng tin cậy sao trưởng môn nhân làm sao rồi không có nàng, hắn người trưởng môn này người, có thể làm được như vậy an ổn sao triều sinh, ngươi cảm thấy đồ đệ của ta ngốc sao triều sinh cuống quýt lắc đầu, đệ tử sao dám sư bá ánh mắt mang theo sát khí à, hắn chính là hảo tâm đến hỏi một câu, như thế nào hướng hắn tới. Không dám liền tốt, họa phiến hừ một tiếng, nàng có thế cùng ma linh đấu cái tám lạng nửa cân, có thể đem luyện máu lao yêu đùa bỡn xoay quanh, nói rõ trí thông minh phương diện không có vấn đề. Hắn nào có hoài nghi sư muội trí thông minh ý tứ a triều sinh mọi loại ủy khuất, hướng ở tại một bên, làm người gỗ huyền xương sư bá cầu cứu. Huyền xương hướng hắn nhẹ nhàng xua tay, mấy ngày nay, lao bà đại nhân, bởi vì Minh Đức lầu bên trong đệ tử, chậm chạp chưa ra, cu nở dê cùng hắn cái mũi không phải cái mũi, ánh mắt không phải ánh mắt. Lúc này trung thực nhận lầm, mới có thể tự cứu. Đệ tử sai. Đệ tử không nên hoài nghi lời của sư bá đã cùng sư muội nói, cho nàng 10 năm, vậy liền nhất định sẽ cho nàng 10 năm. Triều sinh may mắn từng cùng huyền xương phía sau cái mông đạt 30 năm lâu, đối với hắn ra hiệu, ngầm hiểu, rất nhanh lập tức nhận lầm. Họa phiến nhắm mắt lại, đúng a lấy Lư Duyệt thông minh, như thế nào lại hoài nghi nàng tại tông môn địa vị thế nhưng là nếu như không nghi ngờ, hiện tại chết không ra. Xem như chuyện gì xảy ra tâm tình của nàng càng buồn bực hơn. Minh Đức lầu tư liệu, một lần kia, ngươi có phải hay không cho hết ta tìm tới khụ khụ triều sinh dọa một chút, sư bá đây là hoài nghi hắn a Minh Đức lầu tư liệu cứ như vậy chút, đệ tử, thật cho hết sư bá ngài chuyển đến. Nghe ta sư tôn nói, trước kia, ngài cũng cùng đường sư thúc đồng loạt chỉnh lý quá. Sư bá, ngài có phải hay không quên cút đi họa phiến ống tay háo hất lên. Trực tiếp đem hắn ném ra nâng đỡ làm vinh dự điện. Phu nhân đừng nóng vội, đến, uống một ngụm trà thấm giọng nói. Huyền xương tại nàng muốn hướng hắn nã pháo trước, kịp thời đưa lên một chén tĩnh hồ trà. Theo Lư Duyệt vào tông môn một hệ liệt xuất thủ trên xem, đứa bé kia, chính là người thông minh. Hiện tại như vậy không ra, cu nở dê nhất định có lý do của nàng. Huyền xương vì lỗ thai thanh tịnh, cố gắng tự cứu, Minh Đức lầu đến cùng tại tông môn tuyệt tự thật lâu. Lúc trước đường sư muội lại là cái tính không ở tính tình, có lẽ lầu này nguyên bản liền không thể tu luyện quá độ. Minh Đức lầu muốn đem người đá ra, biện pháp tốt nhất, chính là để người ở bên trong, chính mình không chịu nổi, chính mình cút ra đây. Là thế này phải không họa phiến trầm tư, có lẽ nàng muốn đi nhắc nhở nha đầu kia một chút. Hôm nay là 47 đi nàng mới muốn đứng lên, trong điện đột nhiên tối đi một chút. Nguy rồi, Minh Đức lầu quả nhiên tắt máy. Nếu không nói, lại phải đợi 7 ngày. Nàng cùng Huyền Xương mới bước ra đại điện, liền nghe được đã lâu kéo kẹt tiếng. Lư Duyệt theo lầu bên trong lao ra chuyện thứ nhất, chính là dùng đạo pháp, cho mình lên một cái siêu cấp đại nước kết giới. 28 ngày cực hình là cực hạn của nàng, một đầu chui vào lúc, chính mình cũng có thế nhìn thấy, bởi vì uống nước uống đến quá gấp, từng viên lớn bong bóng thẳng tại bên miệng ra bên ngoài bất chấp. Cái này xuân tài, dạng này thiếu nước, ánh sáng quát thuật nước, lại có thể hiểu được lù cờ na hoa hỏa phiến cong lại bắn ra, kia nước kết giới, ba nhờ một tiếng nổ tung. Uống cái này. Lư Duyệt mới nuốt xuống miệng bên trong nước, chỉ thấy lơ lửng ở trước mặt thanh hồ lô. Ừ ngực, Huyền Xương cười he he nhìn xem, trước kia hơi khô sẹp người, chậm rãi biến thành bình thường. Dạng này một bên uống linh lộ, một bên điều linh lực hỗn hợp linh lộ nở nang thân thể bản sự, cũng không phải đơn giản nhất tâm nhị dụng. Đệ khụ mấy năm không nói lời nào, cuống họng vốn là khô giáo, Lư Duyệt không thể không trong một chút nơi đó. Đệ tử Lư Duyệt, bái kiến sư công bái kiến sư tôn đa tạ sư tôn tương trợ. Liếc mắt liền thấy cùng họa phiến song song chạm một chỗ Huyền Xương, Lư Duyệt ngã vào thời điểm, cái thứ nhất bái kiến. Đứng lên đi Huyền Xương sờ mũi một cái, gọi hắn cái gì sư công xem ra, chính mình thật muốn thu cái, có thế gọi họa phiến sư nương hải tử. Ngươi là chuyện gì xảy ra là Minh Đức lầu có cái gì không đúng sao họa phiến nhưng không biết, lão công ở bên cạnh ghen ghét, muốn thu cái gọi nàng sư nương đệ tử, lúc này, nàng chỉ quan tâm, trước mặt đồ đệ. Lư Duyệt hút hút cái mũi, cưỡng chế những ngày này lo lắng, bởi vì sư tôn một cái quan tâm, cũng nhịn không được nữa, lúc ngẩng đầu, đã đỏ lên vành mắt. Sư tôn mắt thấy đồ đệ muốn khóc, Hoa Phiến rất là giật mình, nha đầu này cùng luyện máu cắn răng liều mạng thời điểm, đều không khóc đâu. Làm sao rồi bên cạnh có sư công người xa lạ này, Lư Duyệt rốt cuộc ngượng ngùng nắm sấp Hoa Phiến trên thân khóc, ngửa đầu thời điểm, đem liền muốn chảy ra đổ vỡ, nuốt xuống. Ta tìm không thấy lầu 2, như thế nào cu nở dê tìm không thấy. Nàng không biết, đối mặt đã tiếp nhận Hoa Phiến sư tôn, lúc này, nàng phát ra cứng rắn thanh âm, kỳ thật đã sớm mang đầy giọng nghẹn ngào. Sư công sư tôn, phương pháp gì, ta đều đã dùng hết, chính là tìm không thấy lầu 2. Huyền Sương cùng Hoa Phiến, cùng nhau ngẩn ngơ. Cái gì gọi là tìm không thấy lầu 2 tìm không thấy lầu 2, tự nhiên tiến thêm không được lầu 3, vào không được lầu 3, kia quang chi vòng chân chính sử dụng phương pháp, nàng bên cạnh đều không sợ cái này làm sao có thể ngươi phương pháp chính xác không tìm được, vì lẽ đó những ngày gần đây, ngay tại thử lỗi lầm phương pháp là sư công không từ không vội giọng nói, khả năng mang theo tính tâm chú, Lư Duyệt rốt cục bình tĩnh trở lại, ở trong đó, ngay cả cục gạch khe hở ta đều tìm. Kỳ quái quả nhiên kỳ quái chưa xong con tiếp.